Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 289. Tử Sinh Đỉnh thăm vùng đất xưa nửa vì quỷ. Tu chân giới bóng đè tại đây mấy ngày càng thêm bừa bãi. Chân lung ván cờ giống như ôn dịch ở trần thế gian lan tràn. Phía sau màn người như là kẻ điên. Căn bản không bắt bẻ ký chủ thân phận. Vô luận là Mạo Điệt lão nhân vẫn là trẻ con, tất cả cất vào chướng chung. Như vậy quảng răng lười mà giấy lụa, không ai có thể thấu hiểu được hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Có người ai ai về phía Thiên Âm Các xin giúp đỡ, nhưng Thiên Âm Các chủ bỗng nhiên cáo ốm không ra. Chẳng sợ có người chạy nạn đói chết với các trước, cũng là đại môn không khai. Dần dần mà những người này rốt cuộc cực không cam lòng mà hiểu được, có lẽ từ lúc bắt đầu, bọn họ liền sai rồi. Nhưng hết thảy đều thời gian đã muộn. Mặc Tông Sư đã chết. Sở Vãn Ninh rơi xuống không rõ. Tử Sinh Đỉnh suy sụp. Các đại môn phái ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng ngày càng nhiều mất đi thần thức chân lung quân cờ ở nhân gian du tổ. Giết người phóng hỏa. Chiến thế giống như khô thảo bị bỏng. Đã lấy cực tốc độ kinh người tràn ngập toàn bộ tu chân giới. Giang Đô, Dương Châu, Thục Trung, Lôi Châu, giường cột chạm trổ, lâu thuyền đêm tuyết, đều ở nóng cháy khô héo trong ngọn lửa phát ra nặng nề than thở. Tường viên đổ sụp, bao nhiêu người gian phong nguyệt, đều tại đây kiếp hỏa bay tán loạn trung trang nghiêm mà một đi không trở lại. Thiên Âm Các xem tinh trên đài, sư muội nhìn núi ra gần thủy một mảnh hỗn độn, hắn một mình đứng trong chốc lát, phía sau truyền đến mỏng manh tiếng bước chân. Nữ nhân Ti Lý dẫm lên tinh tế tuyết động, một đôi tay phủ lên, Mộc Yên Ly thế hắn khoác khởi áo lạnh, đạp tiên quân đâu, hắn sáng nay xuất phát, ngươi đã phái hắn đi làm kia sự kiện. Mộc Yên Ly hơi hơi kinh ngạc, như thế nào nhanh như vậy, không có gì hảo chờ, nên làm chuẩn bị đều làm, hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, liền xem hắn, sư muội nói xong câu đó, lại qua một hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng. Kia xưa nay bình tĩnh mà tiếng nói có một tia run rẩy. Tỷ tỷ, hắn đối Mộc Yên Ly lẩm bẩm. Như vậy nhiều năm, hai đời, ta rốt cuộc làm được. Mộc Yên Ly nghiêng đi mặt, thấy hắn đào hoa mắt trong mắt lóe ướt át hơi nước. Tựa cực kỳ kích động, lại tựa cực ủy khuất. Sư muội nhắm mắt lại, khắc chế không được mà hơi hơi phát run. Đi thôi, hắn trầm thấp nói. Thời không sinh tử môn liền mau khai. Chúng ta đem sở hữu làm tốt quân cờ đều mang lên. Đều đưa đến bên kia đi, sở hữu quân cờ. Sở hữu, chính là như vậy nhiều người. Mộc Yên Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng nàng nhìn thấy sư muội đã là thống khổ lại là kích động biểu tình. Nàng liền vẫn là kiên định mà nói. Ngoặc kép, hảo, ta đã biết. Nàng xoay người rời đi. Sắp bước xuống xem tinh đài bên cạnh thời điểm. Sư muội bỗng nhiên gọi lại nàng. Từ từ. Nàng quay đầu lại, nhìn đến mờ nhạt màn trời dưới. Sư muội nghiêng thân mình, gió to phần phật thổi quét hắn áo choàng. Hắn nhìn Mộc Yên Ly, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hốc mắt hồng hồng, lại trước sau không có nói ra. Mộc Yên Ly cứ như vậy nhìn thẳng hắn trong chốc lát. Rồi sau đó Mộc Yên Ly nói, ngươi yên tâm, liền tính tàn nhẫn, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Sư muội bỗng dưng nhắm hai mắt lại. Người ở thời điểm mấu chốt tựa hồ luôn là như vậy mẫn cảm mà yếu ớt. Hắn tiếng nói hơi có phát run. Này một đời ta đều bội phản ta chính mình. Hắn không phải phản bội ngươi, Mộc Yên Ly nói. Hắn là phản bội toàn bộ xương bướm tộc. Phản bội chúng ta mọi người. Hắn trên tay là khâu nhiễm tu sĩ huyết. Nhưng hắn từ đây đem chúng ta phán vào địa ngục. Ta minh bạch ngươi bất đắc dĩ, Mộc Yên Ly đối sư Minh Tịnh nói. A Nam, vô luận trên đời này người nói như thế nào ngươi, ở xương bướm mỹ nhân nhất tộc, ngươi đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Nàng rời đi. Sư muội nhìn nàng bóng dáng dần dần đi xa, rồi sau đó xoay người, khớp xương rõ ràng tay đắp ở điêu lan ngọc thế thượng. Băng lãnh lãnh xúc cảm, vẫn luôn lan tràn đến trong lòng. Anh hùng, sư muội ngửa đầu, nhìn không trung úc nặng nề u ám. Sau một lúc lâu thở dài, anh hùng là làm không được. Không có cái nào anh hùng lưng đeo nhiều người như vậy mệnh nợ. Hắn đôi mắt hình như có một cái chớp mắt buồn bã. Ngay sau đó lại ngưng tụ thành hàn băng. Ta Hoa Bích Nam hao tổn tâm cơ hai đời, cùng thiên tranh cùng địa đấu. Ta không tin thiên đạo không thể sửa. Hiện giờ thời không sinh tử môn, chân lung ván cờ, này đó cấm thuật toàn đã ở ta trong tay. Ta đảo muốn nhìn một chút, trên đời này còn có ai có thể ngăn được ta đốt ngón tay tạo thành ngọc sắc. Anh hùng liên tính, ta chỉ nghĩ thảo cái đường ra, ba chữ, tán nhập trong gió, cho chúng ta, mênh mông côn luân tuyết vực thượng, tật lược một cái màu đen bóng người. Gió mạnh kính tuyết giống dao nhỏ thổi mạnh hắn gò má. Nhưng hắn hít hắc đến phát tím trong mắt, tựa hồ cũng không thể cảm nhận được loại này biêm cốt hàn ý. Hắn giống trên vách đá ngột ưng ở bay lượn bàn phi, nhảy lên ngói xanh phi manh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thân thủ tấn mẫn, côn luôn đạp tuyết cung như vậy nhiều tuần tra cao thủ. Ai đều không có chú ý tới hắn đã đến, hắn đi qua tuyết mặt, thậm chí đều không có một chút ít dấu vết. Thực mau người nam nhân này liền lược tới rồi đạp tuyết cung tối cao đỉnh. Từ nơi này có thể nhìn ra xa thấy phong tuyết trung thiên trì. Mông lung sầm tĩnh, hơi nước tràn ngập, màu đen tia chớp thân ảnh ngừng lại. Nam nhân đứng ở côn luân đỉnh, thẳng tóc mà chạm đến giống một thanh lưỡi lê. Mắt đen nhìn thiên trì mặt hồ, gió nổi lên, thực cấp, thổi rơi xuống hắn áo choàng. Lộ ra một trương tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt tuấn tú. Là đạp tiên đế quân, trải qua quá sư muội lần thứ hai, rèn luyện hắn, có được mặc tông sư linh hạch, khôi phục như nhau từ trước lực lượng cường đại, hơn nữa không hề ngỗ nghịch chủ nhân, mệnh lệnh. Hắn rốt cuộc thành lệnh sư trong vắt vừa lòng sát phạt hung nhận, cùng với linh lực suối nguồn, nhưng là, tự thiên âm các tỉnh lại lúc sau, đạp tiên quân trong đầu tổng hội hiện lên một ít thưa thơ tán loạn mảnh nhỏ. Phía trước hắn vẫn luôn đều cho rằng hắn hận Sở Vạn Ninh, hắn ái sư Minh Tịnh, hắn hỉ nộ yêu ghét đều cùng hai người kia có quan hệ. Chính là hắn lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Gần nhất hắn thường xuyên sẽ nghe được một cái mơ hồ thanh âm, nhìn đến một ít mơ hồ cảnh tượng. Hắn nhìn đến Sở Vạn Ninh ở Mạnh Bà Đường tinh tế bao sủi cảo, nghe được chính mình đối Sở Vạn Ninh nói: sư tôn, chúng ta trọng đầu đã tới, được không? Ngươi lý lý ta, được không? Hắn nhìn đến hải nhai một vòng nguyệt, duy chiếu hai người tâm. Chính mình nắm chặt Sở Vạn Ninh tay, mà Sở Vạn Ninh vẫn luôn cúi đầu. Kia xưa nay sắc bén mắt vượng mắt đuôi dường như ướt hồng. Hắn nghe được Sở Vạn Ninh đối chính mình nói: ta không tốt, ta không có bị người thích quá. Hắn nhìn đến hắn cùng Sở Vạn Ninh ở khách điếm trên giường liều chết triền miên. Bên ngoài mưa xa gió giật, toàn cùng bọn họ không quan hệ. Hắn nhìn thấy Hồng Liên Thủy tạ Sở Vãn Ninh nâng lên lông mi mảnh, hướng tới chính mình nhìn qua, bỗng nhiên tim đập nhanh. Đạp tiên quân đột nhiên trợn mắt, này đó đều là cái gì? Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh như vậy ôn nhu mà nhìn chăm chú vào chính mình, là đã từng tình dược tra tấn cầm tù lăng, nhục năn nỉ ỉ ôi lại chết đều đổi không trở lại cái loại. Này ánh mắt, đạp tiên quân cảm thấy chính mình đầu rất đau. Hắn nâng lên tay, ban ngày vầng sáng chiếu hắn bao cổ tay thượng xâm hàn gai nhọn. Hắn xoa xoa chính mình thái dương, thấp giọng mắng nói: cái gì lung tung rối loạn. Hắn đứng ở trên nóc nhà đã phát trong chốc lát ngốc. Côn Luân tuyết rất lớn, chỉ chốc lát sau liền mãn vai băng xương. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút giật mình, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm, thế nhưng cảm thấy như vậy cũng thực hảo, giống một hồi mộng đẹp. Mà chính mình thế nhưng sẽ bởi vì trong mộng Sở Vạn Ninh ôn nhu ánh mắt mà cảm thấy an bình. Ngoặc kép, bổn tọa thật là điên rồi. Hắn chớp chớp mắt, đêm này đó vớ vẩn ý niệm ném đến sau đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Chủ nhân mệnh lệnh là làm hắn đi côn luân linh lực nhất thịnh chỗ, hoàn toàn mở ra đi thông kiếp trước thời không sinh tử môn. Cho nên hắn theo lý nên đi mặt bắc đi, nhưng hắn thấy được thiên trì, vẫn là không tự chủ được mà vòng vòng. Đó là hắn vĩnh viễn mất đi Sở Vãn Ninh địa phương. Đạp tiên quân khắc chế mà ở chỗ cũ đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được bị ma quỷ ám ảnh mà hướng bên kia đi. Đã có thể ở xẹt qua đạp tuyết cung cung đình hành lang khi, hắn bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm ni: cha, mẹ. Thanh âm kia rất là quen tai. Hắn bỗng dưng đình đặt chân bước, nặc thân chỗ tối, lộ một đôi đen như mực mắt. đi xuống quan sát, rồi sau đó hắn thấy rõ. Hắn nhịn không được cười nhạo. Ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi, kia một phương sân bên trong. Chỉ có Tiết Mông một người. Tiết Mông ôm một bầu rượu, nằm ở trên bàn. Đã là say mẹ mờ ni, lần này cha mẹ ngươi cũng không phải là bổn tọa giết đạp tiên quân rất có hứng thú mà thưởng thức trong chốc lát. Tiết Mông vẻ say rượu, sờ sờ chính mình cằm. Nhưng ngươi một khổ sở, bổn tọa liền rất cao hứng. Bổn tọa còn chưa quên phía trước là bị ai ở ngực khai cái lỗ thủng thế nào. Đau lòng tư vị có phải hay không thực hảo. Kia trong viện yên tĩnh, cũng không người khác. Đạp tiên quân lại nhìn chằm chằm phía dưới nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên nảy lòng tham. Hắc ảnh phất động, hắn đã đi tới Tiết Mông trước mặt. Say thành bún Phượng Hoàng Nhi cũng không có cảm thấy được hắn đã đến. Như cụ duỗi tay vuốt ve bầu rượu, tưởng đem bên trong quỳnh tương ngọc lộ hướng trong miệng lại rót. Nhưng là bỗng nhiên có một con lạnh lẽo bàn tay ra tới. Năm hồng bùn hồ thân, ngừng hắn động tác. Ngươi, ai, ngươi đoán a? Tiết Mông miễn cưỡng xốc lên một con khóc đến sưng to mắt. Khốn đốn mà dọc theo cái tay kia, hướng lên trên nhìn lại. Đối thượng đạp tiên đế quân kia Trương Anh Tuấn lại tràn ngập chê cười khuôn mặt. Đạp tiên quân chưa bao giờ có gặp qua như vậy nản lòng Tiết Mông. Cứ việc hắn rất tin kiếp trước Tiết Mông cũng ở người sau trộm hỏng mất rất nhiều lần. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Hắn liếm liếm môi, cảm thấy thực hưng phấn cũng thực kích thích. Hắn cúi người, giống nhìn chằm chằm hầu con mồi, nhìn chằm chằm Tiết Mông. Thú vị. Nguyên lai Sở Vạn Ninh nhất lấy làm tự hào đồ đệ cũng sẽ lấy rượu mua say, uống thành một quán bùn lầy. Hắn nói, nghiêng ngồi ở bàn đá bàn duyên, rồi sau đó duỗi tay khơi mào Tiết Mông. Camani, đã lâu không có nhìn thấy ngươi tuổi trẻ khi bộ dáng. Đạp tiên quân có chút cảm khái, ở cái kia hồng trần đợi đến lâu lắm, bổn tọa đều mau đã quên ngươi thiếu niên khi có như thế nào. Một chương bạo ngược mặt, đầu ngón tay một chút mà vuốt ve đi lên, xẹt qua gò má, mũi, ánh mắt, rồi sau đó ở cái trán không nhẹ không nặng mà chọc chọc. Tiết Mông, ngươi biết không, có một việc, bổn tọa kỳ thật rất hối hận. Hắn nhìn Tiết Mông ngơ ngẩn đôi mắt, dần dần lộ ra một tia lệnh người không rét mà run tươi cười. Đời trước, bổn tọa một cái chớp mắt thiện niệm, thả ngươi mạng sống, ngươi lại trái lại muốn giết bổn tọa. Có đôi khi bổn tọa suy nghĩ, có phải hay không bắt đầu nên đem ngươi giết chết. Người a, tồn tại không khỏi thoải mái, đã chết chưa chắc thống khổ. Đạp tiên quân tiếng nói trầm thấp mà tối tăm. Tiết Mông, ngươi muốn đi bồi ngươi cha mẹ sao? Hắn một mặt nói, một mặt cúi xuống thân đi. Lạnh băng hơi thở dán Tiết Mông gương mặt phất quá, hai căn lạnh lẽo ngón tay càng là xúc thượng Tiết Mông bên gáy động mạch. Này trong quá trình hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiết Mông mắt. Hắn nhìn cặp kia mông lung hai mắt đẫm lệ chính mình ảnh ngược, giống như buông xuống nhân thế quỷ. Kỳ thật cái này trần thế người đến cuối cùng đều sẽ chết. Đạp tiên quân răng trắng lành lạnh, người ta tốt xấu huynh đệ nửa đời, nếu ở chỗ này đụng phải ngươi, không bằng bổn tọa trước tiễn ngươi một đoạn đường, trợ ngươi giải thoát. Đầu ngón tay phát lực, đang muốn hạ sát thủ, ca, bỗng nhiên một tiếng nỉ non tựa xuân mầm chui từ dưới đất lên, long trời lở đất. Đạp tiên quân ngẩn ra, Tiết Mông nhìn hắn, say rượu bên trong tựa hồ rốt cuộc phân biệt rõ trước mắt người bộ dáng. Hắn nước mắt ướt trọng sam, nghẹn ngào lảo đảo bò lên, một phen túm chặt đạp tiên quân lạnh băng cánh tay, giống như túm chặt hãn hải trung phù mộc. Ca, hắn gọi hắn, hắn nơi nào biện thanh mặc nhiên hai đời rất nhỏ khác nhau. Hắn chỉ nói trước mắt người là mặc nhiên, chỉ nói là hắn huynh trưởng, người nhà của hắn, là hắn nhất vô yêu vô lự niên hoa rốt cuộc trở về. Đạp tiên quân lần này nghe rõ, thả xác định chính mình không nghe lầm mà ni, cho nên hắn có chút kinh ngạc. Trên mặt cũng không biết nên quải như thế nào biểu tình. Lô nội lại là phân loạn một mảnh, mơ hồ gian, đạp tiên quân trước mắt hiện lên hư ảnh. Hắn nhìn đến chính mình cùng Tiết Mông ngồi ở Hồng Liên Thủy Tạ, pha trà nấu rượu, dưới ánh trăng chạm cốc. Này lại là cái kia Mặc tông sư trải qua sự tình. Ca, Tiết Mông mắt say lờ đờ mông lung. Hắn chôn ở đạp tiên quân trong lòng ngực, lúc đầu còn ẩn nhẫn khóc nức nở, nhưng đến cuối cùng, lắp bắp, ngạnh nghẹn ngào nuốt, Trung Thành đột nhiên gào khóc. Đừng đi, các ngươi đừng ném xuống ta. Một lát sau, lại tựa nhớ tới khác cái gì. Hắn bỗng nhiên cả người đều run lên, môi đều là xanh trắng. Đừng giết ta cha, không nên ép bọn họ. Những người đó là ta giết. Đừng thương ta cha mẹ. Hướng ta đến đây đi. Nước mắt đại viên lăn xuống. Thấm ướt đạp tiên quân ngực. Không cần, không cần đào ta ca tâm. Tại đây lật đi lật lại nghẹn ngào chung. Đạp tiên quân nguyên bản muốn giết chóc tay rốt cuộc chậm rãi thả xuống dưới. Hắn đứng thẳng bất động một lát. Muốn đẩy ra Tiết Mông. Chính là Tiết Mông đem hắn ôm đến như vậy khẩn. Thủ túc huyết nùng. Dần dần mà. Nhất tới gần trái tim địa phương. Trung bị nước mắt sũng nước. Đạp tiên quân cuối cùng là trốn cũng giống nhau mà lược thượng phòng nhà ngói lương. Thấp phục thân hình tiềm tàng trên hành lang. Nhìn cái kia cuộn ở trên nền tuyết ôm đầu gối khóc giống Tiết Mông. Hắn trong trí nhớ Tiết Mông vẫn luôn là hung thần, ngạo mạn, hùng hổ dọa người bén nhọn khắc nghiệt. Mà giờ phút này lưu tại đầy trời phong tuyết, lại là một cái rốt cuộc tìm không thấy ca ca hài tử. Hắn nhìn Tiết Mông ở chỗ cũ khóc thật lâu. Sau lại Tiết Mông đứng dậy, cũng không biết là rượu tỉnh, vẫn là khóc mệt mỏi. Liền như vậy mênh mang nhiên ở trong sân lập trong chốc lát. Cuối cùng ôm bò rượu. Hướng sân hoa mai chỗ sâu trong đi, kia thanh niên đi được lang thang không có mục tiêu, biểu tình hoảng hốt, chậm rãi đi xa, đạp tiên quân nhìn tuyết địa thượng, hai hàng oai bảy vặn tám lại không hề quay đầu lại dấu chân. Vẫn luôn hướng phong tuyết chỗ sâu trong lan tràn, cho đến nhìn không thấy Tiết Mông bóng dáng, sốc phong trung, bỗng nhiên truyền đến lẫm lẫm tiếng ca. Đó là Tiết Chính Ung sinh thời đã từng ngâm sướng quá một khúc tục trung đoạn ca. Hiện giờ ở Tiết Mông hầu trung trải ra, ở Côn Luân đạp tuyết cung xoay quanh tiếng vọng, ta bái cố nhân nửa vì quỷ, duy nay say nhưng tương hoan, một tiếng khởi, âm thượng niên thiếu, điều đã tang thương, tóc để trỏm tàng nhượng quế chi hạ, đối ẩm mặt hủ tấn đã đố mờ ni, đại tuyết nhiễm thấu thanh niên tóc đen. Kia khàn khàn tiếng nói hỗn loạn phong tuyết tiếng động, mọi âm thanh hưu quạnh, ánh mặt trời mộng toái chúng đi xa, càng ngày càng xa. Xu gần xa vời, cũng có lẽ không phải Tiết Mông đi xa, mà là người thiếu niên rốt cuộc khóc không thành tiếng. Câu chữ nghẹn ngào, bỏ ta lão thân đục nước mắt hà mờ ni, bỏ ta lão thân. Hắn mới 22 tuổi, lại chỉ có ở say trong mộng, mới có thể tái kiến cố nhân cười vui, phục lại đoàn loan. Hắn mới phong hoa chi năm, lại chỉ có uống một vò đỗ khang, mới có thể thấy được cao đường từ ái. Bạn cũ 23. Tiết Mông ngưỡng ngửa đầu, tựa hồ là tưởng nhịn xuống khóe mắt nước mắt, nhưng hắn không biết chính mình có hay không nhịn xuống. Phong tuyết đã mê hắn mắt, hắn hạp mắt, gần như là thét dài mà, tiếng vang tận mây xanh, tựa ở cùng thiên khấu hỏi, cùng mà minh trí, nguyện tăng dư thọ cùng chu công, phóng quân ôm rượu, đi lại còn, mây trôi tụ hợp, hắn tạp lạc trong tay bò rượu, đôi tay mở ra, Tiết Mông thẳng tắp mà ngã vào trên nền tuyết. Hắn không nghĩ lại đi phía trước đi rồi. Phía trước là nơi nào? Nơi nơi đều là băng thiên tuyết địa. Không còn có hình bóng quen thuộc. Không còn có da. Chẳng sợ mới vừa rồi mơ thấy Mặc Nhiên. Đều là giả. Đều là một hồi hoa trong gương. Trăng trong nước. Dây lát lướt qua. Tiết Mông ở trên nền tuyết nằm. Một lát sau. Nâng lên tay. Che khuất chính mình mí mắt. Huyết sắc đạm bạc môi hơi hơi khải hợp. Nhiệt lệ lã chả chảy xuống. Các ngươi vì cái gì đều đi rồi, liền lưu ta một người. Tiết Mông bỗng dưng cứng họng, mất âm điệu, vì cái gì a? Vì cái gì muốn lưu ta một người? Kỳ thật hai đời, đến cuối cùng, đều chỉ có chính hắn. Đạp tiên quân nghe kia bị gào thét kình phong cắn nuốt dư âm, nhìn Tiết Mông đi xa địa phương, hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nóc nhà thượng. Gió to thổi quét hắn áo choàng phần phật phất phơ, hắn giơ tay, xúc thượng ngực. Cũng không biết đó là như thế nào tư vị. Ta bái cố nhân nửa vì quỷ. Đối với Tiết Mông mà nói là như thế này. Đối với Đạp Tiên Quân, lại làm sao không phải như thế. Kiếp trước Vu Sơn Điện, trống không, cuối cùng chỉ còn hắn người cô đơn. Ai đều không hề có. Hắn không biết chính mình trong phòng lư hương đã từng bày biện ở nơi nào. Cũng xuyên không thượng thiếu niên khi nửa cũ quần áo. Có đôi khi hắn thốt ra mà ra cầu học khi một câu chê cười. nhưng chung quanh đều là một Trương Trương cung kính lại căng chặt mặt. Không có người biết hắn đang nói chút cái gì, ai cũng đều không hiểu hắn. Hiểu người của hắn hoặc ở dưới suối vàng, hoặc ở thiên nhai, đạp tiên quân từ từ tới đến thiên trì biên. Không phải hảo thời tiết, nơi xa hạt sương hãng đãng, chỉ thượng tuyết hạt chảy xiết. Hắn bất động thanh sắc mà đứng ở nơi đó, giống một tôn vô tâm không phổi, không biết ấm lạnh tượng gỗ. Tùy ý sương tuyết đem hắn bao trùm mà ni Sở Vạn Ninh. Nhẹ nhàng thở dài, nếu là năm đó, thế nào? Hắn không có nói thêm gì nữa. Lông mi vũ giao điệp, nhắm mắt hạp thật, trước nay liền không có cái gì nếu là năm đó. Hắn là đạp tiên đế quân, là tu chân giới không người có thể với tới tôn thượng. Hắn không biết cái gì là hối hận, cái gì là quay đầu lại, phát sinh liền đều đã xảy ra. Hắn không nói hối, cũng không ngôn bại, chẳng sợ huyết nhục mơ hồ, thân ly bạn bè, đây là chính hắn tuyển lộ, lại là bụi gai dày đặc, hắn đều sẽ căng ra đầu đi xuống đi. Nhưng là, tại đây mênh mông phía chân trời, tuyết vực trời cao chi gian, tại đây ai đều sẽ không nhìn thấy, ai cũng sẽ không biết được địa phương. Đạp tiên quân khoanh tay lập thật lâu sau, cuối cùng, vẫn là làm một kiện lệnh người không tưởng được sự tình. Hắn quỳ xuống, ở Sở Vãn Ninh năm đó chết trận địa phương, trường bái khái lạc, nhất bái, nhị bái, cho đến tam bái. Đạp tiên quân nâng lên mặt, mũ đâu dưới, lông mi ngưng xương, biểu tình trang nghiêm, ai đều không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn đứng dậy, phảng phất lại một cọc nhiều năm tâm nguyện, không rên một tiếng phất quá áo choàng áo đen, hướng tới Côn Luân Sơn linh khí rất nhiều phái địa phương lao đi. Đế quân đã ra, thiên hạ không người có thể kháng cự. Sư Minh Tịch không có chọn sai. Hắn có nhân gian trí cường nhanh nhẹn dũng mãnh linh lực. Cũng có lệnh người theo không kịp hùng hồn tu vi. Thời không sinh tử môn. Đem khai. Hết chương.